Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2658, hắn gọi Trương Huyền, một, góc truyện audio.com, cùng một tiểu nhân vật ngay cả thánh vực cũng không có đến đặt song song. Càng nghĩ càng thấy tâm tác Hồ Nhất Vi nghẹn không thở nổi. Được rồi, trở về hỏi chủ nhân một chút đi, biết lấy thân phận của hắn, cùng một ngốc hàng như vậy ầm ĩ, thực sự quá mất thân phận, hơn nữa, vạn nhất là thật cãi lộn tới cãi lộn đi, ngược lại làm cho người khác chế giễu Dương sư quản giáo không đúng cách mất mặt càng lớn. Phùng Tử Giật thiếu gia thiên phú dị bẩm, thực lực mạnh mẽ, coi như cùng Trương Huyền kia đều là học sinh của chủ nhân, hẳn cũng là sư huynh đi. Nhẫn nhịn một hồi, mới mở miệng nói. Phùng Tử Giật thiên phú cực cao, còn lợi hại hơn từ đệ hạch tâm của các gia tộc, lại thêm tu luyện khắc khổ chi hành hợp nhất, 20 tuổi cũng đã nắm giữ thực lực thánh vực thất trọng nhập hư cảnh. Cho dù vị Trương Huyền chưa từng nghe qua kia, đồng dạng là học sinh của Dương Sư, chẳng lẽ còn có thể vượt qua hắn? Thiếu gia nhà chúng ta ở thế hệ trẻ tuổi, không người có thể vượt qua. Khoát tay áo Tôn Cường mang theo tự tin nồng đậm. Theo thiếu gia lâu như vậy, lúc nào thấy hắn thua thiệt qua. Đối nghịch hắn, không phải làm học sinh, thì làm đồ tôn, lại kém nữa, thì thân bại danh liệt, cuối cùng ngay cả danh sư cũng không làm được. Vị Phùng Tử Giật kia, mặc dù thực lực không yếu, nhưng khẳng định vẫn không phải là đối thủ. Không có đối thủ, hừ, thiếu gia nhà chúng ta, cũng giống như vậy, không có người có thể vượt qua. Thấy người này khoe khoang, Hồ Nhất Vi có chút mất hứng. Thế hệ trẻ tuổi cực kỳ có thiên tư, phải kể tới Trương gia Trương Hù, nhưng ở trước mặt thiếu gia, vẫn như cũ cái gì cũng không tính, ngươi nói Trương Huyền kia cho dù mạnh, chẳng lẽ còn có thể thắng được sao? Chờ ngươi trở về hỏi một chút liền biết, chẳng muốn cùng đối phương tiếp tục cãi lộn, Tôn Cường đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy một lão giả vội vã bay đến, khắp khuôn mặt là bối rối. Các trưởng lão, không tốt, còn chưa tới trước mặt thanh âm liền gấp rút vang lên. Làm sao vậy, thấy vị trước mắt này, là chấp sự trưởng lão phụ trách rất nhiều công việc ở tín điện, Cát Hùng nhíu mày. Có thể để đối phương bối rối như vậy, chỉ sợ là thật xảy ra chuyện gì. Là người của y sư công hội, bọn họ ở dưới Bạch Vũ Thánh Y dẫn đầu, không biết làm sao tất cả đều chạy đến tín điện đồng thời đột phá, hơn 10 vị trưởng lão cùng một chỗ độ kiếp. Dung hợp lôi kiếp đã có chút không khống chế nổi, vẻ mặt trắng bệch lão giả vội nói. Dung hợp lôi kiếp, đồng thời đột phá, đám người tất cả đều nhoáng một cái, ngay cả chiêm sư cũng run rẩy, khó mà tin được. Lôi kiếp sẽ căn cứ nhân số đột phá mà biến hóa, hai người cùng một chỗ đột phá, dẫn tới kiếp số tuyệt không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy, tình huống bình thường, sẽ biến thành 4, cũng chính là tăng thêm gấp bội. Bởi vậy, dù thực lực tương đồng, cũng sẽ không đồng thời đột phá, cho dù muốn đột phá, cũng sẽ kéo ra khoảng cách nhất định, tốt nhất không cho hai lôi kiếp có cơ hội tiếp xúc dung hợp. Một khi dung hợp liền khó mà chống lại, y sư công hội, hơn 10 vị trưởng lão đồng thời độ kiếp còn chạy đến tín điện. Đây là muốn làm gì? Tín điện cùng các ngươi có thù oán sao? Nhất định phải chơi phế nó mới chịu bỏ qua. Rất nhiều chấp sự trưởng lão của y sư công, góc truyện audio.com, hội ta đều biết mặc dù đều ở thánh vực thất trọng nhập hư cảnh đỉnh phong, nhưng đều bị kẹt nhiều năm, làm sao sẽ cùng một chỗ đột phá? Chiêm sư nghi ngờ. Hắn bởi vì thân chúng kịch độc cùng y sư công hội tiếp xúc tương đối nhiều, mấy năm này đối phương cũng một mực nghiên cứu độc tố trong cơ thể của hắn. Những chấp sự trưởng lão kia, mặc dù bước vào nhập hư cảnh đỉnh phong nhiều năm, nhưng bởi vì trước kia dùng qua nhiều đan dược trong cơ thể tồn tại đủ loại cặn thuốc, lại thêm giới hạn tuổi tác muốn tiến thêm một bước cơ hội đã không lớn. Thế nào đột nhiên, đều muốn đột phá, không phù hợp đạo lý A-Hát. Ta cũng không biết nghe người khác nói, là Bạch Vũ Thánh Y mời một vị tân sinh am hiểu y thuật đi qua giảng bài cho bọn hắn, kết quả, vị tân sinh này không có nói kiến thức y dược ngược lại chỉ điểm ra ràng buộc cùng thiếu hụt trong tu luyện của mỗi người, lúc này mới dẫn đến tất cả mọi người đều có chỗ lĩnh ngộ. Nhớ lại tình cảnh trước đó nhìn thấy, lão giả nói. Tân sinh, cách chương.